Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, còn lừa kéo cối say. Hùng Bá nghe vậy, tức giận đến kém chút chửi ầm lên. Thần mẹ nó cũng là vì ta tốt. Còn có, người mẹ nó một bộ trưởng bối dáng dấp ý gì a? Đến từ Hùng Bá oán niệm trị cộng 1666. Hắn vừa mới bình phục một cái tâm tình lại bắt đầu không ngừng phập phồng. Trịnh Kiện thấy thế, bĩu môi nói, không nghe ta khuyên bảo, mộ phần cỏ đều rất cao. Ta nói Hùng Nhi, ngươi nói thực lực ngươi kém như vậy, mỗi ngày còn muốn nhất thống giang hồ, thật sự là lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Hùng Bá giận dữ hét, lão phu làm sao lại mệnh so giấy mỏng, thành cũng phong vân, bại cũng phong vân, lời này ngươi không thể so ta rõ ràng sao? Trịnh Kiện cười nhạo nói, không phải ta nói ngươi, ngươi nha, tựa như bài hát kia bên trong hát, con lừa kéo cối say nha, ngươi đi không ra cái này vòng, trong giếng cóc nha, liền có thể thấy được lớn chừng bàn tay một khối trời. Đến từ Hùng Bá oán niệm trị cộng 3000, Hùng Bá giận dữ hét, làm sao ngươi biết câu nói kia? Còn có, lão phu không tin số mệnh, không tin trời, trời muốn diệt ta, ta liền nghịch thiên mà đi. Hắn bị Trịnh Kiện hát buồn nôn hỏng, tựa như là giống như ăn phải con ruồi. Nhìn chòng chọc vào Trịnh Kiện, hai mắt đỏ thẫm, lão phu liều mạng với ngươi. Hùng Bá trong cơn giận dữ, một chỉ điểm ra, rõ ràng là tam phân quy nguyên một kích. Chỉ một thoáng, ba đạo đỏ xanh lam quang mũi nhọn như điện dung hợp thành một đạo. Công hướng Trịnh Kiện, Trịnh Kiện cười cười, đứng tại chỗ không động chút nào một cái. Tùy ý Hùng Bá quy nguyên một kích điểm tới. Hùng Bá ngón tay đụng phải Trịnh Kiện ngực một cái chớp mắt. Kinh khủng kình khí nháy mắt bộc phát mà đến. Nhưng mà, Trịnh Kiện vẫn như cũ khí định thần nhàn nói. Làm điểm sức lực a. Hùng Nhi, ngươi chưa ăn cơm a? Liền ta ngươi đều nghịch không được. Ngươi còn nghịch cái rắm trời. Hùng Bá đã dùng hết toàn thân công lực. Có thể lại ngón tay của hắn chính là không thể tồn vào. Đừng nói đâm rách Trịnh Kiện ngực. Liền y phục đều đâm không phá. A a a a a a a. Chấm ngoặc kép. Hùng Bá tức giận không ngừng oa oa kêu. Đến từ Hùng Bá oán niệm trị cộng 3000. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Chấm ngoặc kép. Hùng Bá bi phẫn giận dữ hét, muốn giết cứ giết, ngươi vì sao muốn như vậy nhục lão phu a? Nghe tới như tiếng than Đỗ Quyên, ngươi không biết, con tưởng rằng Hùng Bá là bị tức giận tiểu tức phụ đây. Trịnh Kiện lắc đầu, nói ngươi là con lừa kéo cối say, ngươi thật đúng là cọng lông con lừa. Chẳng những đi không ra mặt phía trước cái này vòng, còn có một bộ con lừa tính tình. Hùng Bá hỏng mất. Ngồi liệt tại dành riêng cho hắn ngự tọa bên trên. Hai mắt trống rỗng tán loạn vô thần. Lão phu không chơi. Cái này thiên hạ hội nhường cho ngươi ngồi đi. Ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Được hay không? Ngươi nhìn, ngươi sớm có cái này dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang giác ngộ không được sao? Thật sự là, nhất định muốn ta một lần lấy tình động, lấy lý giải khuyên ngươi. Không thượng đạo. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện hì hì cười nói, xem tại ngươi như thế thành tâm thành ý phân thượng, cái này thiên hạ hội chức bang chủ, ta vì ngươi làm, ngươi đây, liền làm cái phó bang chủ a, thế nào? Hùng Bá khóc như cái hài tử đồng dạng, dưng dưng đáp ứng. Trịnh Kiện cười ha ha, đừng mẹ nó chứa ủy khuất, đằng sau ngươi sẽ chỉ cảm ơn ta. Hùng Bá trợn mắt nhìn, hắn xin thề. Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này một cái so hắn còn mặt dày vô sỉ người. Ai, không có cách, ta chính là như thế một cái dùng lý phục người người. Không đánh mà thắng binh, là thiện chiến người. Trịnh Kiện đi đến Hùng Bá trước mặt. Hùng Nhi, đừng như thế ủy khuất ba ba. Từ hôm nay trở đi, ta phong ngươi làm thiên hạ hội phó bang chủ kiêm nhiệm thái tử. Làm sao? Hùng Bá không muốn nói chuyện. Lại qua mấy ngày, tìm một cái ngày hoàng đạo, giang hồ thập đại môn phái trưởng môn lại tập hợp một phòng khách. Đi tới thiên hạ hội tam phân võ đài, Hùng bang chủ, hôm nay vậy là chuyện gì đem mọi người gọi tới a? Không phải là truy sát phản Đồ Phong? Vân hai người không nguyện ý lộ ra tính danh cái nào đó trưởng môn nghi ngờ nói. Hùng bá mặt mũi tràn đầy biệt khuất, có thể bị Trịnh Kiện ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn bất đắc dĩ, đành phải lớn tiếng nói. Gần đây, hùng nào đó cảm giác sâu sắc tự thân đức không xứng vị. Vô năng thống lĩnh giang hồ đồng đạo khiến thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp. Võ Lâm Minh chủ cùng với thiên hạ hội chức bang chủ. Từ trước đến nay người có đức chiếm lấy. Hùng nào đó quyết định đem vị trí nhường lại cho vị này Trịnh Đại Hiệp. Đặc biệt mời chư vị trước đến làm chứng. Lập tức, toàn bộ tam phân võ đài bên trên. Thập đại môn phái một mảnh xôn xao. Cái này, chấm ngoặc kép, là hắn, là hắn, chính là hắn. Đã có người nghĩ tới. Hùng bá bên người vị kia. Không phải liền là lần trước kiếm thánh đột kích lúc. Ở một bên quan chiến người kia sao? Hắn lại có bản lĩnh để hùng bá một thế này kêu hùng thoái vị. Hùng bá có chút một hiếu. Hai ngày này xuống, hắn đã bị ép suy nghĩ minh bạch chuyện này. Đúng như là Trịnh Kiện lời nói. Tất nhiên võ công của mình kém nhiều như thế. Chẳng bằng lui khỏi vị trí hàng hai được rồi. Mà còn, hắn thực sự là bị Trịnh Kiện tra tấn muốn tự tử đều có. Thời gian dài như vậy. Hắn khí liền không có thuận qua. Còn nói gì hoàng đồ bá nghiệp. Trịnh Kiện vỗ vỗ hùng bá bả vai. Hùng nhi a, người đã từng mộng tưởng cầm kiếm đi thiên nhai. Nhìn một chút thế gian phồn hoa. Bây giờ người đã già. Kiếm mất đi. Bất quá. Mất đi liền ném đi. Dù sao cũng so mạng mất hiếu thắng. Hùng bá. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chợt. Tại hùng bá rưng rưng ánh mắt bên trong. Trịnh Kiện ngồi xuống thiên hạ hội bang chủ vị trí bên trên. Hùng bá lúc này dẫn đầu quỳ gối. Sau đó. Đại đệ tử Tần Xương tỷ lệ thiên hạ hội rất nhiều tinh nhuệ quỳ gối. Tham kiến Trịnh bang chủ. Thấy thế, thập đại môn phái mọi người nhộn nhịp chúc mừng. Trịnh Kiện chậm rãi đưa tay. Đứng lên đi, ta tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, hùng bá vì thiên hạ hội phó bang chủ. Tổng lĩnh tất cả tạp vụ. Bao quát nhưng không giới hạn tại cho chư vị phát ra thông báo. Truyền công, chấp pháp các loại, còn lại hội chúng. Các tư chức vụ ban đầu không thay đổi. Nghe đến tạp vụ hai chữ, hùng bá khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ thở dài. Hắn nhận mệnh, cái nào đó thần bí chi địa. Tiếu Tam Tiếu đang dùng tăng hoàng chiếu tâm kính nhìn xem tương lai mảnh vỡ. Chợt nhìn thấy một màn quỷ dị, nguyên bản thiên thu đại kiếp thế mà xuất hiện biến hóa. Hắn dưới sự kinh hãi. Vội vàng vận dụng hồn mộng tâm kinh huyễn hóa ra phân thân điều tra. Kết quả làm hắn lâm vào thật lâu trầm mặc. Hùng bá mệnh cách vốn muốn vong tại phong. Vân chi thủ. Nhưng bây giờ. Mệnh của hắn cách thế mà biến hóa. Biến số. Thật là biến số. Kể từ đó. Thiên thu đại kiếp nhưng làm sao bây giờ a? Tiếu Tam Tiếu tức giận muốn đánh người. Không được. Ta nhất định phải tự mình rời núi đi giải quyết biến số. Nếu không thiên thu đại kiếp tiến đến, ai có thể ngăn? Vừa định động, bỗng nhiên một cái ý niệm trong đầu toát ra. Vẫn không được, đối đãi ta tiên tiến cửu không vô giới nhìn qua. Lập tức, Tiếu Tam Tiếu lấy ra một khối xương sọ. Thầm vận công lực, xương sọ bỗng nhiên sáng lên. Đây chính là có thể khiến người ta an toàn tiến vào cửu không vô giới hoàng tiền thập độ. Hư không xé rách. Một đầu như mộng như ảo đường nối xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếu Tam Tiếu thần hồn theo trong nhục thể tràn ra. Tiến vào cửu không vô giới bên trong. Thần hồn của hắn ở trong đó nhanh chóng xuyên qua. Đi tới cửu không vô giới chỗ sâu. Cầm trong tay chiếu tâm kính. Cẩn thận nhìn xem tương lai một vài bức hình ảnh càng xem. Sắc mặt của hắn càng là ngưng trọng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.